Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, 373 điểm sáng. Dean Richards ở bên sân trực chỉ Cristiano Ronaldo hướng hắn gào thét. Cristiano Ronaldo lập tức cúi xuống đầu ngoan ngoãn hướng hậu trường chạy tới phòng thủ. Messi cùng Aguero cảm thấy cười thầm, chơi nện rồi. Mặc dù hai người bọn họ cũng bắt đầu tấp nập dẫn bóng đột phá, nhưng nên truyền liền truyền. Quá nhiều dính bóng, nguyên nhân là tìm không thấy ra bóng điểm. Nhật Bản đội thiếu niên ngoại trừ thủ môn, cái khác 10 người đều chạy trở về nửa tràng phòng thủ. Lúc đầu thật lớn, không gian trong nháy mắt trở nên nhỏ hẹp. Miuo giữa trận liền Alonso cùng Zenus đi vào trước trận tổ chức hoặc phối hợp tác chiến. Tiến công đánh tới khu vực nguy hiểm trước, chính là cần cầu thủ thông qua người thoát khỏi phòng thủ tìm đến ra bóng lỗ hổng. Cristiano Ronaldo cái kia tiêu việc chơi đến có chút quá rồi. Tại đã nhất định là một trận đồ giết tình huống dưới chơi như vậy, hoàn toàn chính xác có nhục nhã đối phương ý vị. Richard mặc dù nghề nghiệp kiếp sống không có đá mấy cái trận đấu mùa giải, mà dù sao là hậu vệ xuất thân, hắn khắc sâu minh bạch. Cristiano Ronaldo chơi như vậy xuống dưới, có lẽ trận đấu này không có gì, nhưng đối với hắn sau này trưởng thành rất bất lợi. Nếu thật là đụng tới sân cỏ trên ác hảo hán, cái này chính là mình tìm gãy chân tiết tấu. Cristiano Ronaldo không dám tiếp tục đùa lửa. Dù sao vừa rồi liên tục bị cắt bóng bêu xấu, hắn cảm thấy là xấu mặt. Khán giả không nhìn như vậy. Cristiano Ronaldo rõ ràng là đang cùng so với hắn năm thứ 3 đại học 4 tuổi đối thủ đá bóng. Dám như thế đá, hơn nữa tư thái trên phi thường cường thế, cho dù thất bại rồi, khán giả cũng 10 phần thưởng thức, đặc biệt là tại sân bóng khác một cái ghế lô bên trong nhà tài trợ các đại biểu. Andrew Somiuo đi vào Tokyo thời gian sớm hơn, hắn là đến cùng nhà tài trợ gặp mặt, cùng Miuo có quan hệ hợp tác nhà tài trợ đều phi thường chờ mong Miuo chiếm lấy Toyota Cup. Hôm nay đội thiếu niên cùng đội thanh niên tranh tài, cũng làm cho Umbro kinh hỉ nhất. Vừa mới tài trợ Miuo hạ cấp đội trẻ, lập tức liền có rồi tuyên truyền hồi báo. Nike nhà tài trợ đại biểu cùng Andrew đứng chung một chỗ, bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhà tài trợ đại biểu mỗi hỏi thăm một cái người, Andrew liền sẽ lớn gửi giới thiệu người kia tình huống. Villa, Alonso, Cristiano Ronaldo, Messi, Aguero, tại bổn tràng tranh tài bên trong biểu hiện xuất sắc thiếu niên cầu thủ, Nike giống như đều có hứng thú trực tiếp ký. Kỳ thật Nike càng hứng thú là Miuo tìm một siêu sao bóng đá. Nhưng bởi vì đội bóng cùng Puma sớm nhất hợp tác, mà giống nét cùng Larson đối với nhà tài trợ cũng tương đối trung thành, Nike muốn đào cũng đào không đi. Nếu như thật đào đi rồi, Miuo chỉ sợ còn không cao hứng, bởi vì sẽ khiến liên tiếp thương nghiệp hợp tác trên ảnh hưởng trái chiều. Andrew đối với Nike đại biểu 10 phần hữu hảo, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong càng hy vọng tại tương lai không xa, Nike có thể trở thành Miuo nhà tài trợ, thay thế Puma. Dù sao Nike triển lộ ra dã tâm làm việc giới 10 phần kinh khủng. Thập kỷ 90 mới tiến vào bóng đá vòng, Nike có thể đem hơi kém tại 98 năm World Cup phong vương Ronaldo chiêu gửi dưới trướng, đủ để thể hiện hắn thực lực cùng khuếch trương dã tâm. Vốn liếng trên thực lực, Nike là ngành nghề bên trong đỉnh cấp, hơn nữa tuyên truyền trên cũng tận hết sức lực. Ngôi sao cầu thủ có thể cùng Nike hợp tác, khẳng định là đôi bên cùng có lợi cùng có lợi. Nếu như là tìm một ngôi sao cầu thủ, Andrew sẽ còn châm trước một phen. Nhưng tuổi quá trẻ tiểu cầu viên, hắn thì không có gì nỗi lo về sau. Nike dự định sớm đầu tư, có loại khắp nơi trên đất tung lưới ý tứ. Nhất là y theo Miuo tạo tinh năng lực, chỉ cần bọn hắn hiện tại đầu tư 5-6 quả bóng viên có thể có 1-2 cái cuối cùng leo lên đỉnh cấp sân khấu trở thành ngôi sao cầu thủ. Như vậy hiện tại đầu nhập cùng hồi báo so sánh, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Cristiano Ronaldo bắt đầu ở trên trận hảo hảo đá. Tại tranh tài kết thúc trước kiến tạo rồi Aguero đánh vào một bóng. Sau đó phạt góc lại bị Bazai đỉnh tiến một cái. Miwoo đội thiếu niên cuối cùng 10, không huyết tẩy Nhật Bản đội thiếu niên. Liền Andrick cũng không nghĩ tới. Cristiano Ronaldo, Messi, Aguero đá nửa tràng bóng. Liền được Nike tài trợ hợp đồng. Cứ việc cũng liền mấy vạn bảng Anh thù lao. Nhưng cân nhắc đến tuổi của bọn hắn, cái này đủ để khiến bọn hắn kiêu ngạo. Alonso cùng Villa cũng đã nhận được ưu ái. Nhưng hợp đồng sẽ thận trọng cân nhắc. Andrew không có trước tiên đáp ứng Nike điều kiện. Dù sao Alonso cùng Villa, dựa theo niên kỷ, nói không chừng 2 năm bên trong liền có thể leo lên team 1. Mà Cristiano Ronaldo, Messi, Aguero ba tiểu tử đường còn rất dài. Đội thiếu niên sau khi cuộc tranh tài kết thúc đổi đội thanh niên ra sân. Ở giữa nghỉ ngơi nửa giờ, Miwoo lần này mang tới đội thanh niên nhưng không có đội thiếu niên như vậy tinh quang lóa mắt. Tiên phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện chính là David Lammer. Dâu câu, Drogba, giữa trận thì cử đi rồi ông cụ non De Rossi cùng Pedretti. Tuyến hậu vệ trên Meselder cùng Leslie King chấn thủ trung lộ. Trái phải hai áp thì từ Ashley Cole cùng Paul Ferreira đến đảm nhiệm. Có khác ba tên bình viết đội dự bị cầu thủ trẻ xuất chiến. Không có cách, giống Bresano, Cahill những năng lực này xuất sắc hơn U21 cầu thủ. Trận đấu mùa giải sơ liền thuê đi. Kawabuchi Saburo nhìn thấy Miwoo đội thanh niên thủ phát. Hơi nghi hoặc một chút hỏi Andrick. Hồ Tiên Sinh, chúng ta trước đó hiệp thương qua tham gia thi đấu quy tắc. Tựa như là quy định U21 niên kỷ tuổi đội trẻ. Andrick biết rõ đối phương tại hỏi thăm cái gì. Giống De Rossi, Pedretti bọn người, nhìn lên đến chả chưa tròn 18 tuổi. Chúng ta tay người không đủ. 18 đến 21 tuổi trẻ bộ phận cầu thủ thuê bên ngoài. Cho nên chấp vá ra dạng này một bộ đội hình. Kawabuchi Saburo nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Nhật Bản đội thanh niên U21 đội trẻ cũng không có phái ra mạnh nhất đội hình. Giống đổ bộ Serie A Nakata tuổi tác phù hợp giai đoạn này. Nhưng đã là đội tuyển quốc gia người. Nhật Bản liên đoàn bóng đá không đáng vì một trận đấu giao hữu đem Nakata từ Italy gọi trở về. Giữ thể diện, học tập giao lưu làm chủ. Bọn hắn chính là ôm tính toán như vậy. Cho dù vừa rồi kết thúc tranh tài thua quá khó nhìn. Đơn giản không mặt mũi gặp người. Nhưng Kawabuchi Saburo ngược lại cảm thấy trận đấu kia phi thường có giá trị. Đương nhiên, Andrick cảm giác liền hoàn toàn tương phản. Bọn hắn là đến cho Nhật Bản bóng đá chướng kiến thức. Muốn nói đội tuyển quốc gia có thể đá được cỡ nào mạnh. Không đủ để làm cho người tin phục. Nhưng một chi câu lạc bộ thiếu niên đội trẻ có thể đá ra đẹp như vậy rượu bóng đá. Nhật Bản liên đoàn bóng đá tận mắt nhìn thấy. Không phục không được. Chẳng những vui lòng phục tùng. Hơn nữa có rất nhiều đáng giá tổng kết hấp thu kinh nghiệm. Đội thanh niên tranh tài kỹ chiến thuật hàm lượng ngược lại không có đội thiếu niên cao như vậy. Miwoo cứ việc vẫn như cũ là sớm lấy được rồi dẫn trước. Nhưng Andrick liền cười đều không có cười qua. Làm Lammer một cái qua đỉnh chọn truyền đem bóng đưa đi cho Drogba lúc. Cái sau giống xe tăng đồng dạng gạt mở đối thủ lại đem bóng đánh vào đối phương bóng cửa. Cái này là tiên thiên điều kiện nghiền ép. Cùng kỹ chiến thuật hàm kim lượng quan hệ không lớn. Nhằm vào trận đấu này, Nhật Bản đội thanh niên thật đúng là chuyên môn chọn lấy thân thể cường tráng cầu thủ đến tranh tài. Nhưng hắn mẹ đụng tới một cái bất thế gia ma thú Drogba. Phảng phất thật sự là nhân thú đại chiến. Drogba mới đến đội bóng nửa năm. Kỹ thuật cầu thả vô cùng thê thảm. Nhưng hắn chính là có thể đứng lại vị trí. Nhật Bản cầu thủ đẩy đều không đẩy được. Dùng thân thể đi đụng. Khá lắm. Drogba lù lù bất động. Bọn hắn mình ngược lại là đạn bay ra ngoài. Dẫn bóng về sau 6 phút có một màn để Andrick nhịn không được bật cười. Nhật Bản có cái hậu vệ muốn tại Drogba quay thân cầm banh trước từ sau cắt bóng. Drogba ý thức được. Nửa quay người bảo vệ cầm banh không gian. đối phương từ sau xông lên chen chân vào. Sau đó nửa người đâm vào Drogba trên lưng. Ngay sau đó chính mình té ngã trên đất. Còn tại không bên trong lăn lộn 180 độ. Trọng tài chính thổi Drogba phạm quy. Drogba mở ra bàn tay rất vô tội. Không giải thích được xoay đầu mắt nhìn ngã trên mặt đất bưng bít lấy xương hông khớp nối Nhật Bản. Cầu thủ, tên này xông quá mạnh. Vừa vặn chen chân vào trong nháy mắt Drogba rời vị trí. Chính mình đụng vào ngược lại bị đạn bay. Cũng trách hắn trèo chống chân không có đứng vững. Đoán chừng là đoạt tâm cầu cắt. Trận này bóng tựa hồ rèn luyện giá trị cũng không cao. Cầu thủ đội hình là lâm thời bính thấu. Ăn ý độ không đủ. Chỉ có thể dựa vào đơn binh năng lực thi đấu. Cơ hội cũng không nhiều. Đánh cho có chút làm cho người cảm thấy trầm lắng. Bất quá Andrić vẫn là từ tranh tài bên trong phát hiện điểm sáng. David Lammer vị này đã từng thần đồng ở đây trên 10 phần sinh động. Có lẽ là cùng Nhật Bản cầu thủ thân thể đối kháng lên hắn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chẳng những chuyển mấy cước tuyệt diệu bóng tốt, càng là cùng dâu cầu phía trước trận mũi tiến công liên tục đánh ra hiệu suất cao phối hợp. Hiệp 1 kết thúc trước, chính là dâu cầu dẫn bóng thoảng qua phía sau một người thẳng nhét sườn bộ. Lammer phản việt vị trước cắm sau rút bắn phá cửa. Andrić trong lòng gọi tốt. Lammer vị trí chạy ý thức. Tranh tài duyệt đọc năng lực hết sức xuất sắc. Chỉ cần có thể lại đề cao thân thể đối kháng. Mặc dù nói không chắc có thể tại Miwoo đánh lên chủ lực tiền vệ. Nhưng dự bị khẳng định không có vấn đề. Andrić không còn quan tâm Kawabuchi Saburo cùng Nhật Bản liên đoàn bóng đá bên kia so sánh thi đấu. Có ý kiến gì không? Hắn xoay đầu cùng Jensen bắt đầu rồi thời gian dài giao lưu. Hai người chủ đề trung tâm chính là Lammer. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Miwoo đội thanh niên 3-1 kích bại Nhật Bản đội thanh niên. Lúc đến hoàng hôn, hiện trường người xem đứng dậy vì song phương cầu thủ vỗ tay. Tại ngắn ngủi 4 cái nửa giờ bên trong, hiện trường Nhật Bản fan hâm mộ nhìn thấy rồi Nhật Bản bóng đá cùng châu Âu đỉnh cấp đội bóng chi. Ở giữa chênh lệch, mặc dù đây không phải Nhật Bản đội tuyển quốc gia cùng Miwoo team 1 ở giữa tranh tài. Nhưng đội trẻ ở giữa đọ sức. Có thể mơ hồ nhìn ra tương lai. Nhật Bản liên đoàn bóng đá thịnh tình mời Miwoo huấn luyện viên tổ cùng đi ăn tối. Kawabuchi Saburo có rất nhiều liên quan tới thanh huấn phương diện vấn đề muốn hướng Andrić thỉnh. Giáo, cứ việc Andrić xuyên qua trước là người Trung Quốc. Nhưng đối mặt Kawabuchi Saburo mời, Andrić không có cự tuyệt. Cái này là thuần túy học thuật giao lưu. Không sai biệt lắm hơn 9 giờ đêm mới trở lại khách sạn bên trong. Andrić một thân một mình người bưng cái gạt tàn thuốc đứng đang phòng xếp trên ban công hút thuốc. Phồn hoa Tokyo cảnh đêm đập vào mi mắt. Trước mắt hắn khói mù lượn lờ. Nhìn lấy cái kia nghê hồng lấp lóe ngựa xe như nước cảnh tượng. Phảng phất có thể nhìn thấu ngợp trong vàng son thế gian phồn hoa. Không khí bên trong đều rất giống lộ ra một cỗ sa đọa mùi vị. Không biết vì gì, hắn đột nhiên có một loại thương cảm xúc quanh quẩn trái tim vung đi không được. Dẫn đầu Miwoo cùng nhau đi tới. Hắn từ vô danh tiểu tốt biến thành đỉnh cấp người dẫn dắt nổi tiếng. Tại thời điểm như vậy, hắn hy vọng bên người có thể có người. Có thể có bạn lữ có thể cùng hắn chia sẻ. Không cần cỡ nào kích tình cuồng hoan. Dù là chỉ là đứng ở bên cạnh hắn nhìn lấy hắn hút thuốc. Cùng nhau ngưỡng vọng bầu trời đêm, thưởng thức đô thị cảnh đêm, đều sẽ để hắn có được một loại đặc thù thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng là, không có cái gì, bên tai chỉ có trên đường ầm ĩ thanh âm đứt quãng truyền đến. Bên người vị trí, vắng vẻ, hắn móc ra điện thoại, cho Melanie đánh tới. Hiện tại Melanie cũng ở vào một chuyện nghiệp cùng sinh hoạt phi thường hỗn loạn giai đoạn. Spiger kết thúc toàn cầu tuần tra diễn. Janine Brown thối lui. Victoria muốn đi kết hôn. Thành viên khác cũng có mang thai. Tựa hồ cái này ra nói ngắn ngủi mấy năm liền trở thành nước Anh giới âm nhạc nhà hộ dụ hiểu minh. Tinh tổ hợp đi tới sụp đổ biên giới. Tương lai sẽ như gì? Các nàng chính mình cũng không biết rõ. chính tại một cái cộng đồng nghiên cứu thảo luận giai đoạn. Nhưng vô luận như thế nào, các nàng có thể đạt tới huy hoàng đã bắt đầu đánh gãy. Cùng Andric nửa tháng không từng có qua liên hệ, Melanie tâm tình là như thế nào? Andric không biết rõ, hắn điện thoại đánh tới về sau. Không có người nghe, là trực tiếp bị cúp máy. Liên tục hai lần, Andric để điện thoại xuống không có qua một phút đồng hồ. Nhận được Melanie tin nhắn, đừng có lại liên hệ ta. Ta sẽ không cải biến chủ ý. Hài tử ta sẽ tự mình nuôi dưỡng. Không có quan hệ gì với ngươi. Andric xem hết tin nhắn sau nắm lên cái gạt tàn thuốc quay người ngã vào rồi phòng bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.